Hoàn mỹ ly hôn, chương 71, em là loại tuyển thủ có thiên phú. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, /... Trung tuần tháng 3, Mê Thành chính thức phát sóng. Phim đô thị của Viên Tinh Châu vừa vặn hơ khô thẻ tre, ngày hôm sau lại là thu chế sâu tạp kỹ, vì vậy sau khi cùng người đoàn phim ăn tiệc hơ khô thẻ tre liền chạy về nhà trước xem tivi cùng Diệp Hoài. Phòng làm việc của Diệp Hoài đã đi xong quy trình công thương thuế vụ, hiện tại Ôn Đình bận rộn mời chào người, hắn liền trước tiên nghỉ ở trong nhà, ghi danh cho mình một lớp biểu diễn phim, tiện đường trợ lý sinh hoạt cho Viên Tinh Châu, tình cờ làm một chút cơm, thường thường massage. Vì vậy trong khí trời rét tháng 3, hệ thống sưởi hơi mới vừa ngừng, người khác vẫn còn mặc quần áo bằng bông, hai người này ở nhà lại chỉ áo đơn, cũng thường xuyên vận động đến mồ hôi đầm đìa. Giống chúng ta như vậy quá hòa hợp cũng không tốt. Diệp Hoài ngồi ở trên ghế salon, chuyển hướng chân ngồi, hai tay đỡ sau gáy Viên Tinh Châu, không nhịn được sờ tới sờ lui, vẻ mặt hưởng thụ nói, mỗi ngày như vậy, vạn nhất ngày nào đó tinh tận mà chết chẳng phải là rất mất mặt. Trên TV, Viên Tinh Châu quân trang ủng chiến cao lãnh cấm dục nhìn từ trên cao xuống mà nhìn thủ hạ quỳ xuống đất cầu xin. Mà trong thực tế tiểu sĩ quan lại quỳ gối trước ghế salon, quai hàm bị làm ra một loại hình dáng nào đó, ai oán mà liếc mắt nhìn chính mình. Diệp Hoài bị nhìn mà trong lòng rung động, nhất thời không dừng lại, dĩ nhiên sáng tạo ra một kỷ lục mới. Đúng là không tốt lắm, Viên Tinh Châu liếm liếm miệng cũng nghiêm túc nói, dù sao anh lớn tuổi, lăn qua lăn lại như vậy chẳng mấy chốc sẽ đi xuống dốc. Diệp Hoài, sau đó thì sao, sắc suy mà tình yêu chảy. Diệp Hoài đi tắm, sau khi trở lại mặc vào áo sơ mi quần tây, quay đầu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cậu, em lá gan này là càng lúc càng lớn, dám có loại phát biểu nguy hiểm này. TV đã phát xong, Viên Tinh Châu cười ha ha không ngừng, ngã xuống trên ghế salon. Diệp Hoài liền lấy văn kiện tới, ngồi bên cạnh cậu. Gần đây có kịch bản tìm sao? Viên Tinh Châu lại gần, thấy hắn là đang xem chương trình đưa vào hoạt động của phòng làm việc liền biết mình không giúp được gì. Diệp Hoài lắc lắc đầu. Không có, có một phim truyền hình tìm đến, cùng Ôn Đình thương lượng một chút, không có nhận. Phim truyền hình cũng không có đạo diễn sẽ nhiều kỹ năng diễn xuất cân nhắc cho hắn, Diệp Hoài loại người mới này đi lên rất dễ dàng dẫm mìn. Hắn không nghĩ chính mình bắt đầu liền phá danh tiếng, kỹ năng diễn xuất nát vụn cho người ta ấn tượng, bởi vậy tình nguyện trước tiên không nhận kịch bản cố gắng đi luyện một chút kiến thức cơ bản. Thế nhưng hiện tại thoát khỏi công ty, không có ai làm tuyên truyền đóng gói, thời điểm người khác tìm tới liền nhiều lần từ chối, kỳ thực cũng rất đắc tội người. Blog Doanh Tiêu liền phát mấy lần tin tức giả liên quan với hắn tiến vào tổ, sau khi trượt xuống một đợt fan, lại bắt đầu đồn đại hắn đùa giỡn đại bài, không muốn hạ thấp bức cách quay phim truyền hình, chọc đến trong nghề hết sức bất mãn, hiện tại không ai tìm hắn. Đại ngôn năm trước có quảng bá, còn có thể duy trì một đoạn cho hấp thụ ánh sáng. Anh thừa dịp khoảng thời gian này đi học một ít xem có hữu dụng hay không. Diệp Hoài một tay lật lên văn kiện, ngón tay khác kẹp dầu bút xoay hai vòng, chống giữ chết cũng là một năm còn học không ra, vậy anh liền lỗi thời rồi. Đến lúc đó đi bán quần áo, mở nhà hàng lẩu. Gocchuyenaudio.com, nuôi em, Viên Tinh Châu, sẽ không em đều có thể học được, anh khẳng định học càng tốt hơn. Viên Tinh Châu nằm trên đùi hắn, an ủi, em ngày mai đi quay chương trình, tổng cộng quay 2 ngày, chờ lúc trở lại vừa vặn bắt kịp anh lên lớp, như vậy sau khi các thầy của anh để lớp luyện tập, em còn có thể ở nhà cùng anh đối diễn. Ồ, nếu không em cũng đăng ký một lớp được rồi. Đối diễn, Diệp Hoài cúi đầu, lấy bút nhẹ nhàng gõ xuống mũi của cậu, cảnh hôn hay là cảnh giường chiếu. Này hai ta ngược lại thật ra rất am hiểu. Viên Tinh Châu cười ha ha ôm lấy eo hắn. Sâu tạp kỹ lúc nào phát? Diệp Hoài liền ngẩng đầu tiếp tục xem tư liệu, lật qua một trang nói em thường thường lại không ở nhà, phim này một ngày mới phát 2 tập hoàn toàn không đáng chú ý, chờ sâu tạp kỹ phát anh còn có thể kéo dài mạng thêm. Khả năng tuần sau đi, Viên Tinh Châu nói vốn là tuần này muốn lên, không biết tại sao xét duyệt không qua. Kỳ thực em ở trong ống kính cũng không nhiều. Vậy làm chương trình sâu âm nhạc là quy định thi đấu không đào thải, ca sĩ khác đều thập phần chuyên nghiệp, chỉ có Viên Tinh Châu xem như là idol, ở trong xếp hạng cũng không cao, trước mắt mới chỉ lên sân khấu 2 lần, lần đầu tiên đơn ca, lần thứ 2 cùng người khác hợp sướng. Tuy rằng ống kính cậu rất ít mà tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia chương trình rèn luyện hàng ngày lại phi thường cao, Viên Tinh Châu thời điểm đi thu hình phần lớn là lấy chính mình làm hậu bối, dù cho tuyển thủ tuổi tác nhỏ hơn cậu, fan không kịp số lẻ cậu, cậu cũng thập phần tôn kính với người khác, thậm chí rất ít khi dùng giao lưu một lần. Mỗi lần diễn tập cùng thu chế chính thức cậu cũng không vắng mặt, toàn bộ hành trình tại bên cạnh nghiêm túc nhìn. Tôi chủ yếu là đến học tập. Viên Tinh Châu thường xuyên nói với nhóm tuyển thủ tôi khuyết thiếu nhiều lắm, với các cậu so với quả thực là khác một trời một vực. Nhóm tuyển thủ vốn là thập phần bài xích cậu tham gia, mà tiếp tục mấy lần ở chung, nhìn cậu hoàn toàn không tự cao tự đại, người lại ôn nhu, tiểu trợ lý bên người dĩ nhiên cũng không tệ, liền dần dần tiếp nhận. Thời điểm Viên Tinh Châu không có tư cách tham gia tranh tài, người khác cũng nguyện ý cậu ở phòng luyện tập nghe mình cùng đồng đội thảo luận. Viên Tinh Châu liền dẫn theo Lục Khương, hai người cả ngày cầm sách nhỏ, chạy bên này chạy bên kia, giống như ăn cơm trăm nhà khắp nơi lấy kinh nghiệm học tập. Diệp Hoài khởi đầu luôn cảm thấy không kiên định, Viên Tinh Châu càng ngày càng sáng mắt, những tuyển thủ kia tuổi tác lại không lớn, cũng có mấy soái ca. Vạn nhất Viên Tinh Châu sùng bái mắt thấy người ta nhìn tới người ta cong vòng. Hay hoặc là lúc hợp tác hay là liên hoan uống rượu, phát sinh chút ma sát nhỏ, bất ngờ nhỏ. Cũng thật là làm cho người ta không yên lòng. Mãi đến tận Viên Tinh Châu sau khi trở lại chỉnh lý đồ vật, hai cuốn bút ký lớn cùng các loại ghi âm video cùng người khác giao lưu, Diệp Hoài mới yên lòng. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mấy soái ca kia chất lượng không được, Viên Tinh Châu ở trong quả thực giống như hạc đứng trong bầy gà. Tại sao ống kính em không nhiều? Diệp Hoài nói sợ các giám khảo đều chọn em sao? Dĩ nhiên không phải, là người khác thật lợi hại. Viên Tinh Châu nói trước đây còn cảm thấy chính mình hơi hơi có chút tài hoa như vậy, hiện tại so sánh cùng người khác hoàn toàn bị dây thành mảnh vụn. Diệp Hoài cúi đầu nhìn cậu, vừa cười cười. Em đang nghĩ, gocchuyenaudio.com. Album mới em đã viết 5 bài, viết đi viết lại đều là một loại phong cách. Viên Tinh Châu lại chờ mình, suy tư nói, thẩm mỹ của em vẫn là cứng nhắc, năm đó chịu ảnh hưởng của đê thần rất sâu, mấy năm qua liền không có tiến bộ gì. Ngược lại là bọn Lục Khương rất có tài hoa, bằng không? Em mời bọn họ ca thử xem, đĩa nhạc Bối Tư có kho bản quyền của mình, Viên Tinh Châu bây giờ muốn mời hát với những tuyển thủ khác ngoại trừ cảm nhận được tự thân hạn chế ra cũng có một chút ý tứ nâng đỡ người khác. Dù sao cậu hiện tại đang hot, nếu như thời điểm phát album nhóm tuyển thủ tham gia sâu tạp kỹ nhiệt độ vẫn còn, liền có thể thuận gió đẩy nữa một. Diệp Hoài đối với việc này không tỏ rõ ý kiến, chỉ nghi hoặc mà nhìn cậu. Trước đây làm sao không phát hiện em tràn ngập lòng tốt như thế? Sẽ không phải coi trọng người nào đi? Không có, Viên Tinh Châu nói đã nói chỉ yêu mình anh thôi. Diệp Hoài, em tổng thể vẫn là may mắn. Viên Tinh Châu lại nói, tuy rằng mấy năm qua cũng có lúc xui xẻo, mà có thể có cục diện bây giờ, cũng may mắn người khác nhất thời thiện niệm giúp đỡ. Như Mạc lão sư lúc tuyển tú, giám đốc nọ an bài em debut, còn có mấy đạo diễn, Bạo Lý Ca, Hoắc Dương Thanh. Em hiện tại cũng là hơi có nhiệt độ mà thôi, liền coi mình là tại thời điểm danh tiếng đang thịnh làm việc tốt, để tương lai thời điểm gặp phải sóng gió có thể nhận quả thiện đi. Diệp Hoài có chút bất ngờ, đẩy tư liệu qua một bên, cúi đầu nhìn cậu. Tinh Châu, em đáng giá nắm giữ thứ càng tốt hơn. Diệp Hoài nói tiềm lực của em không ngừng điểm này, kỳ thực anh đã sớm muốn nói, em rất có tài, bất kể là âm nhạc hay là diễn xuất, em đều là loại tuyển thủ có thiên phú. Hiện tại hoàn toàn không phải danh tiếng em đang giai đoạn thịnh nhất sao? Viên Tinh Châu nhướng lông mày nhìn hắn, sau đó cười cười. Cậu cảm thấy nhiệt độ của mình hiện tại đã tới trời, Diệp Hoài nói như vậy, nhất định là filter đối với bạn trai của hắn quá dày. Nhưng mà chờ cậu quay xong chương trình kỳ này trở về cùng Lý Ngộ gặp mặt, dĩ nhiên lại nghe được lời nói tương tự. Cậu ca hát cùng diễn xuất đều rất có thiên phú, lúc này hoàn toàn có thể mạnh dạn một ít. Lý Ngộ hẹn cậu ở tiệm cà phê dưới lầu công ty đàm luận chuyện kịch bản, nhưng mà mới nói mở đầu y liền không nhịn được than thở nói Tinh Châu, cậu biến hóa càng lúc càng lớn. Viên Tinh Châu mặc kiện áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác da khâu, cậu mới xuống máy bay, thần sắc tâm tình còn chưa từ trong chương trình thu hình rút ra, ánh mắt khá là kiên định thâm thúy, khí khái nam tử so với lúc trước nhiều hơn chút cứng rắn. Lý Ngộ không khỏi liên tiếp đánh giá cậu, luôn cảm thấy một số góc độ nhìn lại, Viên Tinh Châu đã hoàn toàn không phải trước người kia. Viên Tinh Châu hơi nhấc lông mày, lại chỉ hướng về y hào phóng cười cười, liền ngồi xuống tại đối diện, ngày hôm nay liền phải chọn lựa sao. Mê Thành mới phát mấy ngày, tình thế tương đối mãnh liệt. Vì vậy thương gia chủ động bàn bạc Viên Tinh Châu cũng bắt đầu tăng lên, mà một người so với một người càng sảng khoái, đều muốn đuổi theo nhiệt bá phim, chính mình tuyên truyền mức độ lớn nhất. Nhiệt độ và truyền bá, cơ hội hợp tác cơ hồ như giếng phun, nhiệt độ theo cậu đột nhiên thăng lên toàn bộ mà tràn tới. Viên Tinh Châu một hơi ký xuống 4 đại ngôn, Lý Ngộ bên kia lại có kịch bản đồng thời tìm đến. Vì vậy Viên, gocchuyenaudio.com. Tinh Châu không thể không đặc biệt nhín chút thời gian, sang đây xem kịch bản. Cái này đi, Viên Tinh Châu trước khi tới đại khái biết một chút, rất nhanh làm ra lựa chọn cho Lý Ngộ xem. Dĩ nhiên là vai nam phối một bộ chính kịch niên đại. Lý Ngộ thập phần bất ngờ, dù sao ngoại trừ bộ này những thứ khác đều là nam chủ, trong đó còn có phim Mang Thù Lao đóng phim 50 triệu. Phim này bố trí tuy rằng lợi hại thế nhưng phiên vị quá thấp. Trước kỹ năng diễn xuất cậu cũng không tồi, lại không có người chê, không cần thiết tiếp tục đi làm phối, hơn nữa. Thù lao đóng phim cũng không cao. Lý Ngộ kinh ngạc nói, tại sao không chọn phim thần tượng đây, này kiếm tiền nhiều, hút fan nhanh. Cậu trở lại một bộ phim thần tượng, vị trí trong tiểu sinh liền ổn. Viên Tinh Châu lần đầu tiên từ trong miệng y nghe được từ tiểu sinh này, chợt cảm thấy thập phần xa lạ, thậm chí có chút quái dị. Nhưng cậu mấy năm qua xác thực diễn xuất là chủ, người ngoài cũng càng tán thành thân phận diễn viên của cậu. Trước tiên quay phim thần tượng hút fan kiếm tiền ổn định, sau đó lại truyền hình, xác thực vững vàng hơn một ít. Nhân viên phục vụ đưa tới hai ly cà phê, Viên Tinh Châu lại theo người gọi bình nước khoáng, sau khi uống vài hớp mới tiếp tục nói, mà tôi vốn là xuất thân idol, cũng coi như tư cách buôn bán thần tượng. Mấy năm qua quay cũng đều là loại hình tương tự, nếu như tiếp tục quay tiếp, sau này truyền hình e sợ càng khó. Phim này là diễn quần tượng, muốn dựa vào cái này đi lấy tài nguyên chủ lưu, e sợ không quá đủ. Lý Ngộ nói, nhưng cậu nói cũng có đạo lý, đây xem cậu tự mình lựa chọn đi. Hình tượng một lớp nhân vật trong tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật. Kỳ thực tôi có chút suy nghĩ. Lần này diễn tốt có ảnh hưởng chính diện với danh tiếng, diễn không tốt thì sẽ bị một đám diễn viên lão làng treo lên đánh, trở thành trào phúng của quần chúng. Viên Tinh Châu quyết định này, vừa cười cười, tôi đăng ký lớp lại tiến tu một chút biểu diễn truyền hình, hy vọng có thể có tiến bộ. Đăng ký lớp, Lý Ngộ sững sờ, cậu đâu ra thời gian đi học cái này, hiện tại thông cáo đã nhiều như vậy, cậu không phải còn phải quay album sao? Viên Tinh Châu, lớp buổi tối, một tuần học 3 lần, thời gian chen một chút thì có thể bỏ ra. Thực sự không được thì xem video lão sư chiếu lại, gần đây không đóng phim, thời gian vẫn là dư giả một ít. Cậu thiên phú rất tốt, Lý Ngộ lắc đầu, hoàn toàn có thể thả lỏng một ít, không có chứ, Viên Tinh Châu hơi kinh ngạc, sau đó cười cười, nói tôi yêu cầu chẳng hề cao. Như bậc thầy kịch bản Liên Xô trước kia nói như vậy, đạo diễn không có cách nào làm một âm thanh không phải dương cầm để diễn tấu, tôi mục tiêu hiện tại chỉ là trước tiên bảo đảm âm thanh chính của mình là chính, có thể xem như là diễn viên hợp cách. Lý Ngộ cảm thấy cậu là đang khiêm tốn, bưng lên cà phê, lúc vừa muốn uống vào, bỗng nhiên đột nhiên ngẩn ra. Y nhớ tới lúc chính mình lần đầu tiên mang Viên Tinh Châu đi đoàn phim, thuận miệng hỏi cậu sau đó dự định. Đó là bả vai Viên Tinh Châu còn đang rúc lại, miệng chặt chẽ mím thành một khe, trong đôi mắt mang theo khiếp nhược rõ ràng. Vấn đề Lý Ngộ thuận miệng càng làm cậu trầm mặc hồi lâu. Viên Tinh Châu cuối cùng ấp úng, hồi đáp, sau đó, làm một diễn viên nhỏ hợp lệ. Khi đó Lý Ngộ vào trước là chủ cho là cậu mềm yếu lại tâm cơ, lại không biết Viên Tinh Châu mới mất lão mã, trong lòng nhận. Góc truyện audio.com, định con đường ca sĩ đã chặt đứt, bởi vậy nghe lời này chỉ cảm thấy đối phương dối trá. Chuyện cười, diễn xuất ai mà không phải là diễn viên. Y lại hỏi đối phương vài câu, phát hiện người này tính cách thực sự không quá ưa thích liền ném ra sau đầu. Sau đó cho nhóm nghệ sĩ an bài nhân viên bên người, công ty nhân thủ căng thẳng, y liền phân chia chấp hành quản lý cùng nhóm trợ lý ưu tiên cho người khác, cái gì đều không giữ cho Viên Tinh Châu. Vì vậy Viên Tinh Châu hoàn toàn là tự mình hoàn thành truyền tiếp từ không đến có, chính cậu tiến vào tổ đóng phim, tự mình cùng đoàn phim tuyên truyền muốn ảnh chụp, tự mình biên tập văn án cùng làm tuyên truyền. Tự mình tổng kết các loại quy tắc ngầm đoàn phim, tự mình từng bước tôi luyện kỹ năng diễn xuất đi tới hôm nay. Mà bản thân này thời điểm lại chỉ biết là nói cậu là loại tuyển thủ có thiên phú. Lý Ngộ loạn nhịp tim chốc lát, nhấc mắt nhìn về phía Viên Tinh Châu, trên mặt không khỏi từng trận tỏa nhiệt. Nhưng mà Viên Tinh Châu đang cùng Lý Nguyên tán gẫu trong WeChat, án đạo nhạc của ca khúc mới Crazy của Nguyên chừng năm ngoái đã xử, nhìn như vụ án thập phần đơn giản trực tiếp, vì trước mắt bên trong hệ thống pháp luật không có lập pháp xác lập tiêu chuẩn cho đạo nhạc mà gặp phải đối phương nhiều lần dây dưa, cãi cọ trước sau kéo dài hồi lâu, ngày này rốt cục chờ đến nhị thẩm kết thúc. Tuy rằng số tiền bồi thường không hài lòng lắm, mà nhìn xem tổng thể kết quả cũng không tệ lắm. Tôi vốn là dự định ngày mai công bố ra bên ngoài. Mà tin tức đã truyền ra ngoài, không biết bên công ty kia có thể nghĩ biện pháp trước tiên đè xuống hay không. Lý Nguyên tại kia đau đầu nhanh nói cậu ngày hôm nay cũng đừng tới công ty, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai an bài cho cậu một cuộc phỏng vấn. Cậu chính thức đáp lại chuyện này một chút, trước đây không lâu, Nguyên chừng biết đại khái chính mình nhất định sẽ thua kiện, vì vậy tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp, ở phía trên bắt đầu bán thiết lập tính cách ngốc bạch ngọt, trước tiên đổ trách nhiệm cho nhân viên công tác access, nói chuyện này là người khác động tay chân, sau đó liền giả vờ giả vịt mà nói mình cũng có sơ sẩy, hy vọng những người ái mộ không nên trách access, không nên lên mạng bạo lực. Vì vậy nhiều fan trọng điểm dồn dập chuyển đến Kaka đối với nhân viên công tác thật nghĩa khí, có trách nhiệm. Nhưng đụng phải linh cảm của nhân viên công tác, kết quả bị người ăn vạ. Viên Tinh Châu quả thực không nói, nhưng lại không tiện nhảy ra ngoài ngắt nhéo đối phương. Phỏng vấn, Viên Tinh Châu vừa nghe cái này có chút kích động, tôi đáp lại làm sao tương đối tốt. Có thể tỏ ra cố ý hay không? Nhóm nhỏ này là lần trước cùng Nguyên Trừng xé bức mà thành lập, sau đó chuyện có một kết thúc, nhân viên tuyên truyền thoát ra, Lý Nguyên thêm Diệp Hoài cùng Lục Khương vào thành nơi mấy người giao lưu thông tin. Lúc này lại muốn lần nữa tranh đoạt phái chủ chiến của dư luận, Lý Nguyên không trả lời, đang bận thêm người vào trước. Tuyên truyền muội muội, hoa a a a, có Diệp Hoài, a còng Diệp Hoài, Diệp thần cậu gần đây làm sao không kinh doanh? Viên Tinh Châu, Lục Khương, a còng tuyên truyền muội muội, Viên ca chúng tôi ở chỗ này đây. A còng Viên Tinh Châu, Viên ca, ngày mai có thể lại cũng bị fan DC tương đương Diệp Châu, xé hay không? Lục Khương, bất quá fan anh bây giờ càng điên, không có chuyện gì đều muốn xé người khác nè, cũng không sợ. Viên Tinh Châu, góc chuyện audio.com, fan tôi gần đây thường thường gây sự sao? Vừa vặn tôi muốn đăng Weibo nói việc này. Lý Nguyên, trước tiên đừng, fan cậu không gây sự, lát trở lại nói cho cậu đi. Không phải đơn giản đăng Weibo như vậy. Viên Tinh Châu cũng biết người ái mộ của cậu tạo thành có chút phức tạp. Trên thực tế, fan người khác trong công ty đều rất bớt lo, đặc biệt là fan Chu Tuyền là từ thời điểm người này debut từng chút tích lũy. Ở trong đoàn fan liền có điều kiện nghiêm ngặt ràng buộc, cơ hồ từ không đưa đón máy bay, không khống bình, không Amway, ngoại trừ thời điểm Chu Tuyền phát hành ca khúc ra sức ủng hộ cùng với thời điểm cùng nhà an ninh xé bức lẫn nhau quăng ca từ quăng ngạnh, rất hiếm thấy bọn họ cùng những người khác có ma sát. Đây cơ hồ là sinh thái fan lý tưởng nhất trong mắt Viên Tinh Châu, nhưng mà chính cậu lại là hỏng bét, đặc biệt là không ít fan cậu là những nhà khác bò tường mà đến, sâu sắc chịu một loại ảnh hưởng văn hóa vòng fan nào đó, đừng nói bản thân ràng buộc, hiện tại thậm chí động một tí đối với cậu quơ tay múa chân. Mắng công tác đoàn đội của cậu phế vật, mắng cậu kiểu tóc không dễ nhìn, ghét bỏ cậu ca hát lại không kiếm tiền còn ra album, không biết nhanh đi diễn xuất, hay hoặc là cho là Diệp Hoài chính là phế vật đẹp đẽ, không hiểu cậu tại sao chung quy phải đề cập Diệp Hoài cho nhiệt độ, hai người cũng phải rõ ràng mới được. Tài nguyên thương mại của Viên Tinh Châu gần đây chen chúc mà tới, thương gia coi fan máu gà làm cây dụng tiền, một đợt lại một đợt hoạt động thúc giục fan mua đồ. Viên Tinh Châu không làm được lại để cho fan dùng tiền, liền trở lại lên án mạnh mẽ bọn họ quản quá nhiều, vì vậy những ngày qua luôn luôn đang suy tư, đến cùng cần phải làm sao biểu đạt thái độ của mình cùng xử lý quan hệ với fan. Song mà người khác mắng cậu có thể, mắng người khác, đặc biệt là mắng Diệp Hoài, cậu tuyệt đối không thể chịu đựng. Phỏng vấn ngày mai nếu như tới kịp cậu thật muốn nói một chút. Mà Diệp Hoài cũng tại trong nhóm, Viên Tinh Châu đành phải tạm thời nhịn xuống, hỏi trước lập tức chuyện. Vậy ngày mai thời điểm phỏng vấn tôi nói trọng điểm gì? Lý Nguyên cuối cùng kéo người xong, mọi người dồn dập tung hoa ăn mừng chiến đội hợp thể thành công. Viên Tinh Châu, yên tâm, đều chọn xong cho cậu. Lý Nguyên phát ra tin ngữ âm thẳng thắn cười nói, dàn ý của chúng tôi có thể không giống như hắn, trước tiên đàm luận tiêu chuẩn giới định của sao chép khúc phổ âm nhạc lưu hành, lại tán gẫu một chút con đường gian nan người Nguyên sang duy quyền, cuối cùng lên án mạnh mẽ máu người dưới màn thầu, diện mạo người hai mặt vừa được một số lợi ích. Viên Tinh Châu, ác như vậy sao, đây làm gì là phỏng vấn, đây là muốn làm chuyên đề đi. Chúng tôi hẹn bác chủ âm nhạc viết chuyên đề, từ sự kiện lưu lượng đạo văn đang hot nói một chút chuyện ABCDE vâng, còn A đến G có thể viết nhiều ít liền xem phản ứng công ty Nguyên Trừng. Ngược lại cùng nhà gã không hợp nhau rất lâu, nói không chắc còn có thể cạo rớt mấy tài nguyên của gã. Lý Nguyên nói xong, thở dài, thoải mái nói, ném ra fan miệng pháo trực tiếp xé, đây mới gọi là sảng khoái. Cách chương.